Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 355, tham vọng của Dương Hạ. Gocchuyenaudio.com, đúng vậy, việc mấy ngày trước đạo nhất thăng cấp tới đạo chủ cảnh giới sinh ở Kinh Bắc căn bản không giấu được điều có 102 ở những kẻ mạnh trong cảnh giới sinh là đạo vận và khí lực, điều này dường như đã bị một số cường giả ẩn thế trong giới đại hạ nhìn thấu. Một bước đã tiến đến cảnh giới sinh đình phong, không những Thái Âm Môn và Liệt Dương Tông phải ghen tị, ngay cả giới đại hạ và học viện xã tắc 2.000 năm tuổi cũng vì chuyện này mà đứng ngồi không tên. Cấp đạo chủ cảnh giới sinh, còn gọi là bước nửa bước vào cảnh giới nhân vương, hoàn toàn cũng được gọi là dự bị cho cấp nhân vương, đời này nếu có thể bứt phá đến cấp nhân vương thì quả là oai phong lẫm liệt. Vì vậy học viện xã tắc cũng bắt đầu hành động, mấy ngày sau, Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hà muốn thương lượng với Liệt Âm Môn và Liệt Dương Tông, khi mới sáng, hai cường giả cảnh giới sinh hậu kỳ của học viện xã tắc đã tới Liệt Dương Tông. Thời gian quay trở lại bây giờ 30 phút sáng, khi ánh nắng ban mai phủ khắp trên lãnh địa Đại Hạ, bên ngoài cổng chính của Liệt Dương Tông, phía trên là bầu trời quang răng, hai vị cao thủ vừa nhắc ở trên của học viện xã tắc thân khoa áo choàng trắng, đứng trước Liệt Dương Tông. Giờ phút này, bên Liệt Dương Tông cũng cử ra hai vị cao thủ cấp cảnh roi sinh, cao thủ cấp cảnh giới sinh của hai bên gặp nhau, ngang tài ngang sức. Hai trường lão của Liệt Dương Tông này là Dương Liệt, Dương Dương, hai ông lão mặc áo choàng bạch kim và trên tay áo có thêu hình mặt trời thiêu đốt đi ra chào đón. Hai bên nhìn nhau chằm, vào lúc này, hai đạo sĩ từ học viện xã tắc mới cao mày, trong mắt hiện lên một điều gì đó bất mãn, bọn họ đích thân tới đây, tông chủ của Liệt Dương Tông lại không xuất hiện, chỉ để cho hai vị cao thủ nghênh đón, điều này khiến bọn họ cảm thấy có phần không vui. Tương tự như vậy, Dương Liệt và Dương Dương, hai cao thủ mạnh mẽ của Liệt Dương Tông tuy đã tiếp đón họ nhưng dường như cũng không thoải mái, như mười mấy ngày trước khi Dương Thiên Thành, phó tông chủ của Liệt Dương Tông, đến Kinh Bắc nhưng bị Khổng Minh Hiến chặn lại, Dương Thiên Thành không hề nề mặt học viện xã tắc, thái độ của hai vị cao thủ của Liệt Dương Tông cũng giống như của Dương Thiên Thành, không nề nang gì học viện xã tắc. Chúng tôi là Dương Liệt và Rong Rong của Liệt Dương Tông, hai vị cao thủ đến từ học viện xã tắc thất lễ rồi. Xin hỏi hai vị đến Liệt Dương Tông chúng tôi là vì chuyện gì? Dương Liệt của Liệt Dương Tông nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Khi vừa nghe xong câu nói này, hai cao thủ của học viện xã tắc càng trầm tư hơn. Không gì khác, trong ý nghĩ của bọn họ lúc này, thái độ của Liệt Dương Tông có vẻ rất thù địch và không mấy thiện cảm với bọn họ. Nhưng sau đó, hai vị cao thủ của học viện xã tắc vẫn lễ phép hỏi, Khổng Son, Khổng Lâm thay mặt học viện xã tắc trước hết đến là để thăm Liệt Dương Tông, sau là tìm Dương Hạ, xin hỏi hai vị giờ này Dương Hạ ở đâu, chúng tôi có chuyện cần bàn với Dương Hạ. Khổng Sơn của học viện xã tắc nói ra những lời này với sự không hài lòng. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng kinh ngạc chấn động bởi tình hình ở đây. Vì trong thông tin bọn họ thu thập được, Dương Liệt và Dương Dương đã chết từ lâu, mà hai người đã chết từ lâu, nhưng hiện tại lại còn sống đứng trước mặt bọn họ. Điều đó có nghĩa là những người được báo là đã chết trong tình báo trước đó. Vẫn còn sống, nghĩ đến đây, hai cao thủ của học viện xã tắc cảm thấy rất hoang loạn, không ngờ Liệt Dương Tông lại có thể giữ kín chuyện như thế, thậm chí đến việc đại hạ áp bức vòng Minh Hằng, cung hiểm ai biết tới, làm ra những việc này một là vì Liệt Dương Tông thật sự muốn ẩn thế, nếu không thì họ đang ù một âm mưu lon. Bỗng chốc trong lòng của hai cao thủ học viện xã tắc nặng xuống. Đó thực sự là rất rắc rối. Liệt Dương Tông bắt đầu tiết lộ bí mật của mình, ngay cả việc của Dương Liệt và Dương Dương còn không che đậy tiếp nữa, điều đó cũng có nghĩa là Liệt Dương Tông nguy hiểm lại chuẩn bị tái xuất. Liệt Dương Tông, thời gian ra đời còn muộn hơn, Thái Âm Môn, thời gian ngắn ngủi chỉ có 300 năm. Và hơn 100 năm trước nơi này đã suýt bị xóa số một lần. Tuy nhiên, mấy chục năm trước Dương Hạ tông chủ của Liệt Dương Tông bỗng nhiên vùng lên, sau đó toàn thân tiến công, điên cuồng chiến đấu với tất cả các cấp môn phái trong khu vực Đại Hạ, bất khả chiến bại, thực lực không ngừng thăng lên. Trực tiếp để Liệt Dương Tông mối vững ở vị trí 9 môn phái mạnh nhất. Tuy nhiên từ đó đến nay, Dương Hạ im lặng, nhưng phải biết rằng Dương Hạ mấy chục năm trước đã thăng lên cảnh giới sinh của cấp đạo chủ, nhưng sau khi Dương Hạ đánh bại 8 môn phái mạnh nhất cấp hoàng để khác lại im lặng. Dương Hạ lại bỗng nhiên im bặt, không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, kể cả những người trong Liệt Dương Tông, bọn họ cũng chỉ biết năm đó Dương Hạ hình như đã ra ngoài. Một lần, sau khi trở về bị thương, rồi lại lựa chọn bế quan. Chỉ biết là lần Dương Hạ ra ngoài vào 5 năm trước, ông ta đã thăng cấp lên cảnh giới sinh đỉnh phong và âm thầm tiến tới cấp nhân vương. Trong những năm qua, không ai biết Dương Hạ đã làm gì. Hơn nữa, Liệt Dương Tông vẫn luôn đóng cửa, thế giới bên ngoài không thể có được một chút thông tin nào liên quan đến Liệt Dương Tông. Nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hai cao thủ cấp cảnh giới sinh. Lúc này, đồng tử Khổng Sơn co rút lại nhìn ngắm Dương Liệt cùng Dương Dương đang đứng trước mặt. Đối mặt với trận chiến đại hạ khắc nghiệt, Thiên Âm Môn và Điện Thiên Thần đứng ngồi không yên, còn Liệt Dương Tông thì vẫn hững hờ. Tuy nhiên, nếu Dương Hạ và Liệt Dương Tông âm thầm tính toán trận chiến ở khu vực đại hạ, nếu họ đã đặt ra âm mưu hơn 10 năm trước hoặc thậm chí nhiều thập kỷ trước thì Liệt Dương Tông ngày hôm nay manh đến mức nào? Vào lúc này, hai cao thủ của công xã nhìn thẳng vào hai cao thủ của Liệt Dương Tông, Dương Liệt và Dương Dương cũng đáp lại ánh nhìn đó. Lần đầu tiên trong lịch sử ở vùng đất đại hạ có một thế lực dám vô lễ với người của học viện xã Tắc Trong, thậm chí còn đối đầu với họ. Chưa bao giờ không khí hai bên âm trầm như vậy. Sau khi hai bên im lặng một lúc, Dương Dương của Liệt Dương Tông lại lên tiếng, nói với hai cao thủ của học viện xã Tắc, xin lỗi, tông chủ của chúng tôi đang bế quan, không tiện ra mắt gặp vị, vậy nên xin mời hai vị về cho. Khổng Lâm chóp chớp mắt, Dương đã có lời, ông ta cũng chỉ đành tiến lên một bước nhìn Dương Dương và nói, tông chủ Dương còn đang bế quan sao? Tôi muốn hỏi tông chủ Dương đã bế quan mấy chục năm rồi? Với thực lực của tông chủ Dương hiện tại, bế quan có cần thiết không? Khổng Lâm dừng lại một chút và sau đó ông ta nói, hay là tông chủ Dương muốn đạt được cấp nhân vương? Giọng điệu của Khổng Lâm có chút la la. Dương Dương của Liệt Dương Tông cười nói, cấp nhân vương dâu dễ phá như vậy, dù sao vận may của một thời giải cũng chỉ có thể dành cho một người. Do vậy nên các vị cũng không cần lo rằng tông chủ chúng tôi sẽ tiến đến cấp đó. Chỉ vài ngày sau, Điện Thiên Thần sẽ đầu với đại hạ, chúng tôi không phải đến đây để gây khó dễ như các vị đã biết, 9 môn phái mạnh nhất ở đại hạ giờ chỉ còn 4, Liệt Dương Tông của chúng tôi cũng sợ chứ. Dương Dương vẻ mặt khinh miết, ông ta chế nhạo nói những lời khó nghe. Hàm ý của câu nói vừa rồi là học viện xã Tắc của Khổng Lâm và Khổng Sơn là bá chủ trong đại hạ, nhưng hai vị cao thủ học viện xã Tắc cảm thấy Liệt Dương Tông đang nói dối, nhưng họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Vì Liệt Dương Tông đã im hơi lặng tiếng trong nhiều thập kỷ. Tiếp theo, Khổng Lâm lại hỏi, các người có chắc sợ Điện Thiên Thần chiến với đại hạ không? Dương Dương nhìn Khổng Lâm như một kẻ ngốc và nói, đương nhiên là tôi sợ dối. Ông bị mù hay điếc? 4 môn phải vừa bị thua kia, thực lực của họ hợp lại thì đương nhiên hơn Điện Thiên Thần. Nhưng bây giờ thì sao? Người của họ thì sao? Liệu họ có còn tồn tại không? Sau hàng trăm năm và tích lũy hàng ngàn năm, nó đã bị phá hủy trong một tích tắc. 4 môn phái mạnh nhất bị tiêu diệt đã quá muộn để Liệt Dương Tông chúng tôi nhúng tay vào. Vậy theo ông nói, chúng tôi không sợ sao? Không lo sao? Dương Dương nói xong, hai cao thủ học viện xã Tắc đều im lặng, những gì Dương Dương nói đều là sự thật, và theo tin tức của bọn họ, ngày hôm đó Liệt Dương Tổng thật sự phải người tới ứng cử. Nhưng hôm nay, bọn họ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đúng vậy, không đúng lắm. Nếu như lúc ban đầu Liệt Dương Tông thật sự muốn cứu lấy 4 môn phái lớn, cũng không khó. Nếu không có mục đích khác, dựa vào sức mạnh của hai vị cao thủ trước mặt để cứu một số cao thủ các môn phái khác cũng không phải là khó. Cho dù không lật được tình thế nhưng vẫn có thể trì hoãn một chút thời gian. Nhưng bọn họ không có đi, cuối cùng sau khi bắt đầu khiêu chiến, Dương Hạ đích thân đem mấy cao thủ vượt qua. Vì vậy, bây giờ khi nghĩ lại, họ cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó dường như không đơn giản như vậy. Dù gì, Liệt Dương Tông cũng là một trong 9 môn phái lớn bao nhiêu năm, nếu không muốn nhìn 4 môn phái lớn bị tiêu diệt, bọn họ thật sự có thể cứu vãn. Hai người không định cho chúng tôi vào sao? Tính tình của Khổng Lâm tương đối cục và lúc này sự tức giận đã tràn ngập khắp cơ thể ông ta. Vì vậy, Khổng Sơn vội ngắt lời ông ta và nói với Dương Liệt và Dương Dương, lúc đó, Dương Liệt của Liệt Dương Tông đứng đối diện cũng cười nói, tiến bối Khổng Sơn muốn vào, đương nhiên có thể, đến thì mời vào, tuy rằng Liệt Dương Tông của chúng ta có căn cơ vững chắc hơn học viện xã Tắc, nhưng vì hai anh em người ở đây, chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi hai người, tránh làm tổn thương hòa khí của hai nhà, ha ha. Dương Liệt vừa nói, nhường đường cho hai cao thủ học viện xã Tắc. Hừm, lẽ ra sớm phải như thế này. Khổng Lâm lạnh một tiết đi về phía trước Liệt Dương Tông, Khổng Sơn bên cạnh có chút thay. Đổi, ông ta nắm chặt lấy Khổng Lâm. Sau đó, Khổng Sơn nhìn về phía Dương Liệt của Liệt Dương Tông và nói, đàn anh vì tông chủ Dương Hạ đang bề quan, vậy hai chúng ta không tiện làm phiền. Hiệu trưởng vẫn đang chờ chúng tôi đi làm việc, vậy xin phép chúng tôi về trước tụ họp sau vậy. Hừ, thật sự không đi tới trong tông ngồi chút ư? Dương Liệt thấy Khổng Sơn chuẩn bị rời đi, liền lễ phép nói lại, lời nói không mấy thiện cảm, không ai biết ông ta đang suy nghĩ gì. Thôi không, Giang có việc gấp, tạm biệt hai người. Khổng SDN nói dối kéo Khổng Lâm đi. Sau khi Khổng Sơn và Khổng Lâm đi, nụ cười trên gương mặt Dương Liệt dần dần nguội lạnh, trong mắt hiện lên một ánh nhìn khinh thường và sát ý lạnh lùng. Không có gì khác, nếu hai cao thủ vừa rồi dám bước vào, vậy thì đừng nghĩ tới việc sẽ lại xuất hiện. Liệt Dương, tông của họ đã ẩn giật mấy chục năm, trong môn phái có rất nhiều bí mật mà người bình thường có thể không biết được, nhưng những cao thủ trong môn phái khác sẽ không cho Liệt Dương tông che giấu trùng. Vì vậy, nếu Khổng Sơn và Khổng Lâm của học viện xã tắc thực sự dám xông vào thị Liệt Dương tông chi đành để họ ở lại làm khách mãi mãi. 3 phút sau, Khổng Sơn và Khổng Lâm đã đi được vài chục dặm, bỗng dừng lại. Khổng Sơn quay đầu lại nhìn về phía Liệt Dương tông, sự khó hiểu trong mắt càng đậm. Đúng vậy, vừa rồi ông ta thực sự cảm thấy một tia sát ý trong mắt Dương Liệt. Cảm giác của ông ta không thể sai được. Tiền bối, tại sao vừa rồi chúng ta không vào? Không phải Dương Liệt mời chúng ta vào sao? Khổng Sơn, nói, không tông chế nếu thật sự phát phải lần này sao? Đang đứng có không đi vào. Khổng Lâm thật sự, tìm thấy một có tôi và cậu có thể, Lâm im lặng. Đôi lúc sau, ông ta hỏi à, ý anh là, họ có đứng sau dù người Liệt cũng không dám một ngốc và mất rằng Dương Sinh tại sao phải bể lúc này không dám nói nữa. Không có gì khác chẳng qua là bọn họ đều đã biết rõ ràng tại sao Dương họ bỗng nhiên im lặng. Rất đơn giản, đó là bởi vì, khi Dương Hạ vượt qua cảnh giới sinh, ông ta đã đến học viện xã tắc gặp hiệu trường, rồi khi trở về thì trên người đấy thương tích bởi hiệu trường đã đả thương ông ta. Từ đó về sau Dương Hạ bế quan mấy chục năm, trong đại chiến đại hạ, Liệt Dương Tông cũng vì thế mà không dốc toàn lực. 10 phút sau, 2 đạo sĩ của học viện xã tắc hoàn toàn biến mất. Mà ở hang sâu trong một ngọn núi ở Liệt Dương Tông, Dương Hạ đang yên lặng uống trà bên trong. Mà vào lúc này, Dương, người vừa mới đi ra ngoài thương lượng với người của học viện xã tắc đang đứng trước mặt Dương Hạ một cách cung kính. Điều không ai biết là vào lúc này trong mật thất ngầm này, phía sau Dương Liệt Dương, còn có 6 vị cao thủ đạo sư cảnh giới sinh khác. Và nếu thêm Dương Liệt và Dương, tổng cộng có 8 cao thủ cảnh giới sinh đinh phong, đây mới chính là bí mật thực sự của Liệt Dương Tông. Và nếu tính cả bản thân Dương Hà, thì Liệt Dương Tổng thực sự đã tranh được vị trí đầu bằng với học viện xã tắc rồi. Giờ phút này, Dương Liệt cùng rừng ở bên ngoài môn phái vẫn là kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Dương Hà, bọn họ lại vô cùng kính nể tính tinh hung hăng bốc đồng, lúc này ở trước mặt Dương Hà cũng sợ đến thở không nổi. Tông chủ, những người ở học viện xã tắc đi rồi. Đã đi trở về học viện tiến, vào đại chân cầm chế. Điều tôi không hiểu là tại sao lại để chúng tôi lộ diện, khi biết được chúng tôi còn sống, bên họ sẽ bắt đầu nghi ngờ tại sao ngài không cho chúng tôi giết Khổng Sơn và Khổng Lâm để xóa bỏ mối họa này. Dương Hà cười vẫy vẫy tay, ánh mắt rất sâu nói, ai nói với ông là học viện xã tắc không biết thực lực của chúng ta. Bọn họ biết, người khác thì không, nhưng ông già kia nhất định phải biết. Cho nên chúng ta che giấu cũng vô dụng, nếu như có thể giấu giếm người khác chẳng lẽ còn mong có thể giấu giếm nhân vương. Ha, không thể, vậy tông chủ bên học viện xã tắc phải xử lý như thế nào? Dương Liệt người luôn tự cho mình là khôn ngoan, lại càng bối rối hơn. Dương Hạ nhìn với ánh mắt nguy hiểm, chậm rãi nói, rất đơn giản, bởi vì bọn họ hiện tại cũng bị kim hãm rồi. Ha, hiện tại trong học viện của họ vẫn còn người không giống lão già kia, một số người còn quan hệ với Tiêu Hạo Thiên, chúng ta cũng được có thom lây từ Tiêu Hạo Thiên, mà khoảng 7 ngày sau họ vẫn sẽ đến. Tông chủ, ngài bây giờ còn cách nhân vương bao xa? Ngài còn có thể lên tiếp không? Tiếp theo, trong mật thất một cao thủ khác hỏi Dương Hạ, một bóng mặt trời lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Hải cực kỳ chói lóa. Dương Hạ ánh mắt thâm thủy, về mặt trịnh trọng nói, không xa nữa rồi. Cách chương,